Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 62 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, một đám bồ câu bay xẹt qua đỉnh đầu. Thân thể màu vàng của chúng như những chiếc quạt đang mở ra, bay thẳng một đường về phía chân trời. Phía dưới đàn bồ câu này có tiếng vó ngựa. Một đội kỵ sĩ chừng 20 người đang phóng như bay từ xa nhằm hướng Khai Vanh Quốc thủ đô mà tới. Trong những người này, có một vị hán tử trung niên cùng một vị lão già tóc bạc trắng. Khi thấy đại môn thủ đô Khai Vanh Quốc, đoàn người hô lên một tiếng, đông đảo khoái mã nhất thời giảm tốc độ. Người dẫn đầu xoay người nói: "Thúc công, chúng ta rốt cuộc cũng tới nơi." Vị lão nhân kia đích thực chính là Tạ Tri Ân lão gia tử tới từ Hoàng Ô Quốc. Mặc dù lão tu luyện xong hệ thập tầng đỉnh phong, nhưng tuổi tác đã cao, hơn nữa cũng không phải là tiên thiên cường giả, không có thiên địa chân khí quán thể, cho nên trải qua một khoảng thời gian dài hành tẩu trên đường, lão đã có dấu hiệu mệt mỏi. Thậm chí, ngay cả một số người trẻ tuổi trong gia tộc đi theo, tu vi chỉ đạt tới thất bát tầng cũng không bằng. Lúc này, Tạ Tri Ân đang quan sát bức tường thành phía xa, thở dài một hơi. "Noãn Hàng à, ta đã già rồi, so với các ngươi đã kém hơn nhiều rồi." Tạ Noãn Hàng vội vàng an ủi nói: "Thúc công, lúc này chỉ cần người đột phá thành công lên tiên thiên, lập tức sẽ có thiên địa chân khí quán thể, tự nhiên là có thể khôi phục trạng thái tuổi trẻ." Tạ Tri Ân trầm mặc một chút, đột nhiên nói: "Không biết vì sao, càng đến gần nơi này, trái tim ta càng đập nhanh hơn. Luôn lo lắng không thể đột phá cực hạn. Nếu như thế sẽ lãng phí một cơ hội tốt." Tạ Noãn Hàng sắc mặt khẽ biến. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã từng nhận lời, đồng ý sẽ trợ giúp Tạ Tri Ân gia trì kinh mạch, nhưng có thể thành công đột phá lên tiên thiên cảnh giới hay không là phải dựa vào nỗ lực bản thân của lão. Nếu lúc này lão không có lòng tự tin, như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng tới sự thành công khi đột phá. Mà Hạ Nhất Minh sau khi gia trì kinh mạch, sợ rằng cũng không có kiên nhẫn làm chuyện như vậy lần hai. Cho nên, đối với Tạ gia lúc này mà nói, cơ hội kỳ thực chỉ tới một lần mà thôi. Tạ Noãn Hàng thân là đại đương gia, lão đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của tiên thiên cường giả đối với gia tộc. Lúc này sắc mặt khẽ đổi, trấn an nói: "Thúc công, người tu luyện hỏa mộc song hệ đã đạt tới lô hỏa thuần thành. Nếu ngay cả người cũng không thể thành công, thử hỏi trên thế gian này ai có thể thành công được chứ?" Tạ Tri Ân ánh mắt kinh ngạc nhìn Tạ Noãn Hàng, sau đó lão bật cười nói: "Noãn Hằng, ngươi yên tâm đi. Lão phu biết chuyện này không phải chỉ là một chuyện bản thân, cho nên sẽ tuyệt đối dốc hết sức." Lão dừng lại một chút, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. "Đến chết mấy thôi." Tạ Noãn Hằng trong lòng thầm run lên, biết rằng lão nhân gia đã hạ quyết tâm rồi. Lúc này đột phá tiên thiên cảnh giới, nếu thành công thì tốt, nếu không thành công thì cho dù kinh mạch Tạ Tri Ân sẽ đứt đoạn cũng sẽ không ngừng lại. Đi vào từ lộ cầu sinh, quyết tâm này không phải ai cũng có thể làm được. Chẳng qua đối với tuổi tác của Tạ Tri Ân mà nói, chỉ sợ đây là phương thức tốt nhất rồi. Tạ Noãn Hàng im lặng, rốt cuộc cũng không nói gì thêm nữa. Đoàn người lại tiếp tục tiến về phía cổng thành. Lúc này trong nội viện, Hà Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân đang trong phòng luyện công. Sau khi Viên Lễ Huân bị thương, Hà Nhất Minh trừ khi nàng dùng thuốc, toàn bộ thời gian còn lại đều đốc thúc nàng tu luyện thủy hệ công pháp. Theo ý tứ của Hạ Nhất Minh, có thể luyện chế được chú nhan đan hay không còn chưa có nắm chắc, nhưng nếu muốn trợ giúp Viên Lễ Huân đạt tới tiên thiên cảnh giới, hoàn toàn nằm trong tầm tay hắn. Bất quá điều kiện tiên quyết chính là Viên Lễ Huân phải tu luyện nội kình đạt tới thập tầng đỉnh phong. Vì mục tiêu này, Hải Nhất Minh tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ kim đan. Sau khi thương thế của Viên Lễ Huân hồi phục một chút, hắn liền cho nàng sử dụng tinh lực kim đan cùng hỗ trợ luyện hóa toàn bộ dược lực. Tinh lực kim đan đối với cao thủ đã đạt tới thập tầng mà nói, hiệu quả không còn quá lớn. Nhưng nếu dùng cho Viên Lễ Huân mới đạt tới thất tầng, hiệu quả lại vượt xa tưởng tượng. Được dược lực của khỏa kim đan này kích thích, Viên Lễ Huân nội kình tăng lên nhanh chóng. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới hiểu rõ vì sao lúc đầu cùng Dược đạo nhân gặp mặt, lão nhân ra lại chú ý việc mình có hay không phục dụng kim đan để tấn giai. Bởi vì đối với Hoành Sơn Nhất Mạch đã truyền thừa hơn 3.000 năm, muốn nhanh chóng bồi dưỡng ra một cao thủ như vậy dường như cũng không phải là việc khó khăn. Bất quá, bồi dưỡng ra một vị cao thủ như vậy, bởi vì trên con đường tu luyện đều gặp thuận lợi, không có bị cản trở nhiều. Nên khi tấn giai tiên thiên, khó khăn gặp phải lại hơn xa so với người tự lực tu luyện đạt tới thập thẳng đỉnh phong. Nhưng Hạ Nhất Minh thì hoàn toàn khác. Hắn đã quyết định tận lực làm cho Viên Lễ Huân đạt tới thập tầng đỉnh phong. Sau đó dĩ Bạch Thạch sẽ cho nàng sử dụng tiên thiên kim đan. Bạch Thạch kia vô cùng kỳ lạ. Mặc dù đối với tốc độ hấp thu thiên địa chân khí không có đề cao, nhưng đối với việc hồi phục tinh lực cùng với chân khí lại có tác dụng không thể tưởng tượng. Trừ lần đó ra, nếu ngồi dĩ Bạch Thạch, khó khăn khi đột phá cực hạn bích chứng cũng sẽ vơi đi rất nhiều. Mặc dù không có khoa trương như bản thân Hạ Nhất Minh, nhưng dưới tình huống đột phá cực hạn, đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới, sự khác biệt sẽ càng thêm rõ ràng hơn. Lúc này, Hà Nhất Minh đã hoàn thành luyện công. Khi hắn tấn giai nhất đường thiên, thì không chỉ chân khí trong các khiếu huyệt ngưng kết thành một đường, mà hơn nữa, chân khí này đã từ từ ngưng kết lại giống như một nắm tay vậy, càng ngày càng lớn thêm. Mà khi nắm tay này đạt tới một mức độ nhất định, mới có thể phát ra uy lực tối cường. Bất quá, điều làm cho Hạ Nhất Minh quan tâm lúc này chính là Viên Lễ Huân đang ngồi bên cạnh. Cô gái này toàn bộ thể xác và tinh thần đã chìm trong tu luyện. So với trước đây, thái độ của nàng cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Rõ ràng là so với trước đây, sự cố gắng còn tăng lên vài lần. Nhìn thấy bộ dạng của Viên Lễ Huân lúc này, Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi cười khổ không thôi. Trước đây nàng tu luyện mặc dù là theo lời của hắn, nhưng cũng chỉ cho có mà thôi. Bởi vì nàng tuyệt đối không thể tin được ngày nào đó sẽ phụ đột phá tiên thiên. Bởi vậy, tốc độ tu luyện của nàng lúc đó đối với nàng mà nói đã vô cùng thỏa mãn. Nhưng sau khi trên mặt nàng bị thương, hơn nữa biết được trở thành tiên thiên cường giả mới có thể quán nhập thiên địa chân khí, đem vết sẹo xóa đi, nàng đối với tu luyện vô cùng để tâm. Cho dù là khi Hạ Nhất Minh không chú ý, Viên Lễ Huân cũng sẽ chủ động tiến hành tu luyện, muốn đem toàn bộ dược lực của tinh lực kim đan trong cơ thể tận lực phát huy. Cùng một người mà biến hóa khác biệt như vậy, quả là làm người khác trợn mắt cứng lưỡi, khó có thể tin được. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu được, thì ra mỗi người đều có điểm yếu, nếu nắm được điểm này, như vậy không cần thúc giục bọn họ cũng sẽ như trâu bò chủ động cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Bỗng nhiên, hai tay Hạ Nhất Minh khẽ động. Hắn đã nghe từ bên ngoài biệt viện một âm thanh rất nhỏ. Sau khi nghe được, Hạ Nhất Minh biết được đó là Tạ Minh Kim đang dùng âm thanh rất nhỏ nói chuyện với hai gã nô bộc. Hạ Nhất Minh mỉm cười, vẫn như trước quan sát Viên Lễ Huân đang không ngừng cố gắng. Hai chân khẽ động, vô thanh vô tức đã rời khỏi nơi này. Sau vài cái nhấc mình, Hạ Nhất Minh đã đột nhiên hiện ra trước mắt những người này. Hai nô bộc đang làm bộ dạng khó khăn, không biết là Hạ Nhất Minh đã biết hết chuyện. Mà dù Hạ Nhất Minh đã nói qua, khi hắn tu luyện không cho phép bất cứ người nào quấy rầy. Nhưng Tạ Minh Kim thì khác, ít nhất Tạ Minh Kim cũng không có bất hòa hay sợ sệt, không dám nhìn khi Hạ Nhất Minh đạt tới trình độ này. Đột nhiên những người này thấy mắt hoa lên. Sau đó thấy Hạ Nhất Minh xuất hiện, bọn họ không khỏi vui mừng, bởi nếu chủ nhân đã xuất hiện thì việc còn lại bọn họ cũng không cần quản nữa. Hạ Nhất Minh gật đầu nhìn Tạ Minh Kim. Hai người tiến vào vài bước, Hạ Nhất Minh nói: "Tạ lão nhân gia đã tới." Tạ Minh Kim đã biết Hạ Nhất Minh có kỳ công thuận phong nhĩ, cho nên đối với việc hắn biết ý đồ của mình tới đây cũng không có gì làm lạ. Tạ Minh Kim khẽ gật đầu nói: "Đại ca, người nhà của đệ nói thúc công cùng đại bá, phụ thân bọn họ đã tới cửa thành Bắc nhưng lại bị cự tuyệt không thể tiến vào." Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: "Bá phụ bọn họ cũng tới sao? Vấn đề nhỏ như vậy có phải huy động nhiều người như vậy sao?" Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, cười nói: "Minh Kim, theo ta nghênh đón bá phụ bọn họ đi." Tạ Minh Kim mà mịt gật đầu. Hắn biết Hạ Nhất Minh đồng ý gọi một tiếng bá phụ, còn nguyện ý dùng xe ngựa xa hoa ra nghênh đón bọn người phụ thân hoàn toàn là vì nể mặt hắn. Điểm này thực sự làm cho Tạ Minh Kim cảm động. Thời khắc này, hắn đối với Hạ Nhất Minh có thêm một niềm cảm kích khôn tả. Nhưng Tạ gia toàn lực hành động, trong mắt Hạ Nhất Minh chỉ là vấn đề nhỏ mà huy động nhiều người, khiến Tạ Minh Kim cảm nhận được Hạ Nhất Minh cùng hắn chênh lệch tới mức độ nào. Trước mặt Hạ Nhất Minh, Tạ Minh Kim hắn dường như nhỏ bé hẳn. Bất quá Tạ Minh Kim tự diếu, trong mắt cường giả nhất đường thiên, bách tán thiên cường giả bình thường, đặc biệt là thập tầng đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ cũng không tính là gì. Hai người sánh vai mà đi, chỉ chốc lát đã rời khỏi quán khu. Một chiếc xe ngựa nhanh chóng đã đón bọn họ. Hai tên sa phu trên xe ngựa dĩ nhiên là cao thủ cửu tầng nội kình. Bọn chúng vẻ mặt cười nịnh nhìn Hạ Nhất Minh, cầu khẩn nói: "Hạ đại sư, xin mời ngài lên xe. Bất cứ ngài muốn tới đâu, chúng tôi xin dốc toàn lực chạy tới." Hạ Nhất Minh khẽ cau mày. Hắn biết đây là hậu quả của việc hắn đại náo quán khu của Đổ Phiên Quốc. Lúc này, chỉ sợ tất cả mọi người đều biết kết quả của việc Hạ Nhất Minh hắn cùng bộ hãnh thông. Bởi vậy, chỉ cần hắn đi ra ngoài, nhất thời sẽ có người đi theo sát. Bọn họ cũng không phải sợ có người bị thương, mà sợ có người đuôi mổ, không biết chọc vào sát tinh này thôi. Sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng khi chứng kiến ánh mắt sợ hãi của hai người này, Hạ Nhất Minh lắc đầu bước lên xe ngựa. Hai người này cũng là nghe lệnh làm việc, bản thân mình cần gì phải làm khó bọn họ. Hai gã gia phu trong mắt cũng lộ ra vẻ cảm kích. Một người nhẹ giọng dò hỏi: "Minh Kim huynh đệ, Hạ đại sư muốn tới nơi nào vậy?" Tạ Minh Kim trong lòng thầm than: "Đi theo Hạ đại ca thật là tốt à, ngay cả cửu tầng nội kình cao thủ cũng phải xuống nước như vậy." Tạ Minh Kim ho nhẹ một tiếng nói: "Cổng thành Bắc, nhanh lên một chút." Hai người nọ biến sắc. Nếu Tạ Minh Kim nói rằng nhanh hơn một chút, như vậy bọn họ tuyệt đối không dám chần chừ. Một người rút trên xe ngựa ra một ngọn cờ lớn, huy động vài cái trên không trung. Người còn lại trong miệng hét vang một tiếng, cánh tay không động mà chỉ bằng lực cổ tay đã đem chiếc roi lớn đánh xuống. Bốn thất ngựa lập tức cất vó chạy nhanh tiến về phía cổng thành Bắc không chút kiêng nể. Bọn họ vội vàng chạy giữa đường lớn, vốn cũng không phải là nơi người bình thường có thể đi lại. Một người không ngừng huy động ngọn cờ lớn, bất luận người nào nhìn thấy cũng lập tức tránh xa. Ngay cả đám thường ngày ăn chơi trác táng, coi trời bằng vung cũng ngoan ngoãn tránh sang một bên. Có bài học của bộ hãnh thông đi trước, phàm là người có tư cách đi giữa đường lớn đều đã có một cảnh cáo nghiêm khắc. Trong khoảng thời gian này, cho dù là đệ tử hoàng thất cũng không dám nghênh ngang đi giữa đường lớn. Mà có thể không kiêng kỵ nơi nào, phóng như bay giữa đường lớn, đưa mắt nhìn cả khai phanh thủ đô, chỉ sợ cũng chỉ có một người. Lúc này, tất cả những ánh mắt nhìn cỗ xe đang chạy trên đường đều mang theo một tia phức tạp. Mặc dù đa số chủ nhân của những ánh mắt này đều là sứ giả của một trong tam đại cường quốc Đổ Phiên Quốc, nhưng không ai dám lộ ra ý định trả thù. Xe ngựa phóng qua nhanh vô số ngã tư, cổng thành Bắc đã thấp thoáng phía xa xa. Hạ Nhất Minh đột nhiên cười nói: "Minh Kim, bá phụ bọn họ đang bị chặn ở cổng thành, ngươi tới nghênh đón bọn họ đi." Tạ Minh Kim ngẩn ra, sau đó hưng phấn kéo rèm xe đi ra ngoài nói: "Hai vị đại ca, đám người gia phụ ta đang bị vệ binh quý quốc chặn lại ở cổng thành, xin hai vị giải quyết phiền toái này giùm ta một chút." Hai gã gia phu mỉm cười đáp ứng. Bọn họ đến giờ mới biết, thì ra Hạ đại sư tự mình đi ra là do nghênh đón đám người Tạ ra. Xem ra Hạ đại sư không chỉ có quan hệ tốt đẹp với Tạ Minh Kim, hơn nữa đối với Tạ gia ở Hoàng Ô quốc cũng thế. Trong thoáng chốc, địa vị của Hoàng Ô Tạ gia trong lòng họ đã cao lên không ít. Tại cổng thành lúc này, đám người Tạ Đoán Hàng đang vẻ mặt đầy bất mãn. Bọn họ sau khi tới được cổng thành này cũng không thể thuận lợi tiến vào mà bị thủ vệ xông tới ngăn cản. Các vệ binh này mặc dù rồng rắn lẫn lộn, nhưng cũng không thiếu người có nhãn lực cao minh. Liếc mắt một cái đã nhận ra đội nhân mã mạnh mẽ thế này, hơn nữa xem trang phục của bọn họ cũng không phải là người của Khai Vanh quốc, mà là trang phục của các thế gia ở tiểu quốc. Bởi vậy, bọn họ lập tức ngăn cản đám người Tạ Đoán Hàng lại. Bất luận Tạ Đoán Hàng nhỏ giọng nhỏ vả hay là xuất ra ngân lượng hối lộ, những người này đều hở hứng. Một đám người Tạ Đoán Hàng cần người thông báo cho người trong thành đảm bảo mới có thể đi vào. Trước lúc đó thì chỉ có thể chờ tại chỗ. Đám người Tạ Đoán Hàng tại Hỏa Ô quốc hô phong hoán vũ, làm gì đã phải chịu loại đãi ngộ như vậy. Nhưng nơi này dù sao cũng là thủ đô của Khai Phanh quốc. Không nói đến cao thủ tụ tập, coi như đại sư Đường, một vị đại sư tùy tiện ra tay cũng đưa 17-18 người bọn họ biến mất. Lúc này đây, bọn họ ngoài trừ việc phái người vào trong thành thông báo cho Tạ Minh Kim ra, cũng chỉ có thể đứng bên ngoài không dám vọng động. Chỉ là trong lòng bọn họ càng thêm phẫn nộ hơn, bởi đám vệ binh này cũng không phải hùng mạnh, mà chỉ là tâm lý có chút mạnh hơn mà thôi. Cũng chỉ có thủ vệ tại thủ đô của tam đại cường quốc mới có thể có tâm lý tự tin như vậy. Đối mặt với ba vị thập tầng nội cảnh cao thủ mà cũng có thể kiên trì như vậy. Bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ giống nhau. Khi nào binh lính của Hỏa Ô quốc gặp cường giả các quốc gia khác mà cũng tự tin như vậy, lúc đó Hỏa Ô quốc mới chính thức hùng mạnh. Nhưng ngay khi bọn họ đang cảm khái không ngớt, thì Tạ Minh Kim đã xuất hiện phía trong cổng thành. Bên người hán lúc này có một vị trung niên hán tử trang phục có chút đặc biệt. Khi thủ vệ cổng thành nhìn thấy trang phục trên người hán tử này, nhất thời cung kính hành lễ. Xem ra bọn họ đối với người kia so với phụ thân còn cung kính hơn vài lần. Người này ánh mắt đảo qua, không cần mở miệng cũng toát ra vẻ uy nghiêm. Tần Đoán Hàng không có nửa điểm yếu thế trước mặt thủ vệ cổng thành, nhưng căn bản cũng không dám nhìn thẳng hắn. Thả người. Chỉ ngắn ngủi hai chữ mà thôi, cổng thành đã lập tức mở ra, tùy ý để người ra vào. Đám người Tần Đoán Hàng sau khi thấy được bộ dáng của những thủ vệ này, trong lòng cảm thán không thôi. Tạ Minh Kim tiến lên từng bước nói: Thái Thúc Công, Đại Bá, Phụ Thần đã để mọi người đợi lâu. Đám người Tạ Tri Ân lần lượt gật đầu. Tàn Oán Ý bước tới kéo con mình lại, nhỏ giọng hỏi: Minh Kim, vị tiên sinh này là ai vậy? Có thể khiến thủ vệ không dám nói một lời đã cho người lạ vào thành, khẳng định không thể là người không có thân phận. Tạ Minh Kim liếc mắt nhìn một cái, nhỏ giọng nói: vị đại can này đến từ Đại Sư Đường. Mọi người nhất thời đều nghiêm túc hẳn lên. Trong phạm vi thế lực của Khai Vanh Quốc, không ai không biết Khai Vanh Đại Sư Đường uy danh hiển hách. Tàn Đoán Hàng vội vàng chắp tay nói: Tỳ gia cao nhân của Đại Sư Đường, Tạ mỗ thất lễ rồi. Người nọ vội vàng lui về sau từng bước, sau đó nói: Tạ tiên sinh khách khí, tài hạ bất quá chỉ là một gã gia phu nhỏ nhỏ tại Sư Đường mà thôi, không thể nhận lễ của ngài. Đám người Tạ gia nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Một gã gia phu mà đã có được thực lực kiều tầng nội kình, Đại Sư Đường này quả thực là họa hổ tàng long, thật không thể tin được. Đám người nhanh chóng tiến vào thành. Khi đi qua một con phố, bỗng nghe tiếng cười nói sang sảng: Tạ lão gia tử, Tạ đại bá, Tạ nhị bá, đã lâu không gặp. Đám người Tạ gia ban đầu cả kinh, có nhiều người không tin vào mắt của mình, đưa tay lên dụi rồi. Đến khi họ xác định được thân phận người này mới hết sức vui mừng. Tạ Đoán Hàng bước tới, hành lễ thật sâu nói: Hà đại sư, phiền ngài ra đón, Tạ giao hổ thẹn không dám nhận. Đám người phía sau lão, kể cả Tạ Tri Ân cùng với Tạ Minh Kim cũng đều cúi người thật sâu. Lúc này trong lòng bọn họ đã kích động tới cực độ. Bởi vì bọn họ rõ ràng một điều, từ nay về sau, danh vọng của Hỏa Ô Tạ gia sẽ cao thêm một tầng, tương lai huy hoàng lại càng có thể nắm trong tầm tay. Giữa trưa, mặt trời chiếu thẳng đứng trên sông. Mặt nước lúc này lấp lánh ánh sáng bảng bạc. Phía sau trùng điệp những ngọn núi ở phương Bắc có một con đường nhỏ hẹp, màu trắng lờ mờ thu vào tầm mắt mọi người. Trong một sơn cốc của Khai Vanh Quốc không xa, Hạ Nhất Minh, Thủy Huyến Cẩn, Đỉnh Thế Quang còn có đông đảo cao thủ của Tạ gia đều tập trung tại đó. Sau khi biết được Tạ Tri Ân sắp đến nơi này, ngay cả Đỉnh Thế Quang cũng ở lại nơi này. Là Hỏa Ô Quốc đại sư, Đỉnh Thế Quang đương nhiên biết rõ thế lực của Tạ Tri Ân. Nếu Hỏa Ô Quốc có thêm một vị tiên thiên đại sư thì sự ảnh hưởng sẽ tới nhường nào. Cũng bởi vậy, Đỉnh Thế Quang cố tình nán lại, hơn nữa còn yêu cầu Thủy Huyễn Cận cùng mình hộ pháp bên cạnh Hạ Nhất Minh. Lúc này, Hạ Nhất Minh ánh mắt đang quan sát xung quanh. Dưới sự canh giữ xâm nghiêm cùng sự quan sát của hai vị tiên thiên cường giả, hắn không khỏi nghĩ tới lúc hắn trước đây tại Hoành Sơn hộ pháp khi Lục Chánh Nghi trùng kích tiên thiên cảnh giới. Khi đó, Hoành Sơn nhất mạch từ trên xuống dưới không ai không toàn lực ứng phó. Từ Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Kinh Lôi cho tới cao thủ đạt tới thập tầng nội kình đều là canh giữ xung quanh vì hai người họ mà hộ pháp. Hôm nay đám người Đỉnh Thế Quang cũng bày ra điệu bộ cùng trước đây không có chút khác nhau, chỉ bất quá vũ lực còn xa mới có thể đạt bằng với Hoành Sơn nhất mạch mà thôi. Vung tay lên, Hạ Nhất Minh nói: Các vị, lúc này đã là giữa trưa, thời gian thích hợp để Tạ lão gia trùng kích tiên thiên đã tới, mọi người lui ra xa, không được kinh động tới ta. Đám người Tạ gia lập tức cung kính lĩnh mệnh. Mặc dù trong lòng bọn họ kích động vạn phần, nhưng lúc này cũng không có chút biểu lộ ra ngoài. Đám người lui ra phía xa, nhưng toàn bộ tinh thần đều tập trung tại nơi này. Về phần Đỉnh Thế Quang cùng Thủy Huyễn Cẩn, hai vị tiên thiên cường giả, bọn họ vốn đã có kinh nghiệm. Sau khi mỉm cười, nói: Tạ lão đệ, chúc ngươi thành công. Sau đó, bọn họ lui ra xa mấy chục thước, ngưng thần chú ý. Chỉ một ngọn gió cũng không thể thoát khỏi sự chú ý của hai người này. Tạ Tri Ân gật đầu, lau hít vào một hơi thật sâu, dường như muốn đem toàn bộ những lời này hấp thu vào trong. Chậm rãi, từ trong mắt, trên người Tạ Tri Ân đột hiện lên một cỗ khí thế cường đại. Hàn Nhất Minh khi cảm nhận được cỗ khí thế này cũng không khỏi ngẩn ra. Trong mắt hắn dường như cũng có đôi chút cảm khái. Đối với vị lão nhân trước mặt này có thêm chút kính phục. Bởi vì từ khí thế trên thân thể lão nhân này, Hàn Nhất Minh có thể cảm nhận được lão đã bước trên một con đường không có lối về. Hôm nay chỉ có thể thành công hoặc chết tại đương trường, hoàn toàn không có con đường thứ ba để lựa chọn. Rốt cuộc, Tạ Tri Ân khí thế cũng ngưng tụ lại. Lão lễ Hạ Nhất Minh một cái thật sâu, sau đó nói: Hạ đại sư, tiểu lão nhi đã quyết định, muốn lấy thân thể đã không chịu nổi đánh sâu vào tiên thiên, không đạt mục đích không thể bỏ qua. Nếu ngài trong lúc ra chỉ có điều mệt mỏi, xin cứ chủ động triệt hồi chân khí. Trên mặt lão có một loại trang nghiêm không nói thành lời. Cho dù tiểu lão nhi có bạo thể mà chết, Hỏa Ô Tạ gia vẫn không bao giờ quên ơn ngài. Hàn Nhất Minh nhướng mày nói: Lão gia tử không nên khách khí, chỉ cần thân thể ngài có thể chịu được, hạ mỗ tuyệt sẽ không ngẩng tay. Hàn Nhất Minh nói những lời quả quyết này, nhất thời đem điều đố kỵ cuối cùng trong lòng Tạ Tri Ân xóa tan. Tạ Tri Ân lại hành lễ, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Hàn Nhất Minh trong lòng khẽ động, cổ tay vừa xoay đã xuất ra một chiếc bình ngọc, sau đó nói: Lão gia tử, đây là một khỏa tinh lực kim đan, ngài dùng đi. Tạ Tri Ân do dự một chút nói: Hạ đại sư, theo ta được biết, từ trước tới nay chủng kích tiên thiên cảnh giới, tu luyện giả chưa bao giờ sử dụng tinh lực kim đan. Hàn Nhất Minh trên mặt mang theo một nụ cười trấn an nói: Lão nhân gia ngài nói không sai, ngài đừng quên, chủng kích và tiên thiên rất ít người có thể phục dụng đan dược như vậy. Tạ Tri Ân cười khỏ một tiếng, sau đó nuốt khỏa kim đan vào. Hà Nhất Minh cũng đã vì Tạ Tri Ân lão mà hộ pháp gia trì kinh mạch. Đại ân này đối với cả gia tộc mà nói, tuyệt đối có thể so với ân nghĩa tái sinh. Nếu đã như vậy, một viên tinh lực kim đan lại càng không tính là gì. Sau khi nuốt vào khỏa tinh lực kim đan, Tạ Tri Ân ngồi xếp bằng, tinh thần tập trung cao độ, đem toàn bộ tạp niệm trong đầu vứt bỏ. Toàn bộ tinh thần lúc này cũng tập trung vào việc vận hành nội kình trong thân thể. Hà Nhất Minh một tay áp trên lưng Tạ Tri Ân. Chân khí quen thuộc của hắn tiến vào trong kinh mạch cơ thể của lão, hơn nữa đi tới đâu cũng tạo ra một đạo phòng hộ hơi mỏng. Mặc dù Tạ Tri Ân lúc này đang vận hành chân khí mộc hệ công pháp, so với Lục Chánh Nghi có điểm khác biệt, nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói, hai người cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, bản thân hắn chính nhờ mộc hệ công pháp mà tấn giai tiên thiên. Bởi vậy khi cảm nhận được mộc hệ công pháp trên người Tạ Tri Ân, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một cảm giác quen thuộc. Cũng như lúc trước tấn giai tiên thiên thành công, dường như lịch sử lại tái hiện, khiến tâm trạng của hắn cũng dần quán nhập vào trong đó. Bỗng nhiên, trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị tiên thiên cường giả cách đó không xa, hơn nữa một nửa tập trung đều đặt tại nơi này. Bởi thế, khi thấy sắc mặt Hạ Nhất Minh, bọn họ không hẹn mà cũng chỉ nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Chẳng lẽ thân thể Hạ Nhất Minh cùng Tạ Tri Ân có sự bài xích thật lớn, nên không thể vì Tạ Tri Ân mà ra chỉ kinh mạch? Nhưng ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu, bọn họ đã lại thấy sắc mặt của Hạ Nhất Minh bình tĩnh trở lại. Mà Tạ Tri Ân dường như không hề có cảm giác trên người lão xuất hiện một cỗ dao động mãnh liệt. Đến lúc này, hai người bọn họ mới thở phào một hơi. Mà lúc này, Hạ Nhất Minh trong lòng cũng hết sức vui mừng. Dưới chân khí của Hạ Nhất Minh ra chỉ kinh mạch cho Tạ Tri Ân, hắn đồng thời cảm nhận được lộ tuyến vận chuyển nội kình. Mặc dù chỉ tu luyện hậu thiên công pháp, nhưng mộc hệ công pháp của Tạ Tri Ân lại khiến Hạ Nhất Minh có cảm giác mới mẻ. Trên người lão nhân gia này, Hạ Nhất Minh cảm nhận được một chút mơ hồ lực lượng của sinh mệnh. Loại lực lượng này chỉ có thể khi tiên thiên cường giả sử dụng mộc hệ chân khí mới có thể thi triển được. Nhưng hôm nay, trên thân thể người đã hơn 100 tuổi thi triển hậu thiên công pháp, vậy mà Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được. Lặng lẽ cảm nhận loại cảm giác kỳ lạ này, Hạ Nhất Minh phát hiện trên người lão nhân mộc hệ lực lượng không ngừng tăng cao. Loại cảm giác này như bùng lên mãnh liệt. Rốt cuộc, Hạ Nhất Minh thậm chí có thể khẳng định quả thật lực lượng này thuộc về tiên thiên cường giả. Tinh thần Hạ Nhất Minh tập trung cao độ, thông qua chân khí hắn như đang xem loại biến hóa này. Biến hóa này không phải kinh nghiệm của hắn, mà thuộc về vị lão nhân gia trước mặt này. Một người trong cái lạnh thấu xương, Tạ Tri Ân khi còn trẻ đang cầm dược thư, cầm dược thảo cẩn thận quan sát. Trong lòng lão dường như chỉ còn dược thảo tồn tại vậy. Lão ăn cũng ở đây, ngủ cũng ở đây, thậm chí luyện công cũng ở tại căn phòng này. Toàn bộ thể xác và tinh thần của lão cũng đặt trong thảo dược. Dường như trên thế giới này, ngoài trừ dược thảo ra, cũng không có gì có thể khiến lão quan tâm nữa. Trong mắt những người khác, Tạ Chi Ân dường như đã điên rồi. Lão đối với dược thảo có sự ham mê mà không ai có thể giải thích. Nhưng cũng chính bởi vì sự đam mê, nên ngày qua ngày, năm qua năm, trong quá trình tu luyện của lão, sinh lực lượng cứ như vậy dũng mãnh tiến vào thân thể lão. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới bừng tỉnh. Vì lão nhân gia này, vì sao hơn 100 tuổi mà sinh lực vẫn dư thừa, trong khi phần lớn hậu thiên cao thủ cùng tuổi đã sớm trở về cát bụi. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh trong lòng mơ hồ xuất hiện một ý niệm kỳ lạ trong đầu. Ý niệm này mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng hắn đã mạnh mẽ nắm giữ. Tạ Chi Ân mặc dù có mộc hỏa như hệ đồng tu, nhưng hỏa hệ thiên phú của lão rõ ràng cao hơn mộc hệ. Sở dĩ có thể đem hai hệ công pháp này đồng thời tu luyện tới thập thẳng đỉnh phong, cùng với ham mê kỳ lạ của lão hẳn là có quan hệ. Thông qua loại ham mê điên cuồng này, gần như một phương pháp dị thường có thể đề cao thiên phú của con người trên phương diện nào đó. Loại phương pháp này tuyệt đối không thể tưởng tượng. Cho dù các vị cao nhân tiền bối trước đây cũng không có bất cứ ghi chép nào. Nhưng giờ phút này, thông qua cảm nhận thần kỳ, sau khi đọc được một đoạn ngắn ký ức của Tạ Chi Ân, Hà Nhất Minh mơ hồ lại phát hiện ra loại phương pháp này. Mà dù không biết loại phương pháp này có tồn tại hay không, nhưng Hạ Nhất Minh lại có một loại cảm giác, có lẽ Viên Lễ Huân cùng với các huynh đệ trong Hạ Gia Trang cũng qua đó mà thu được chút lợi ích. Tinh thần đột nhiên chấn động, Hạ Nhất Minh lúc này mới nhớ tới bản thân đang gia trì kinh mạch cho Tạ Chi Ân. Hắn lập tức tập trung tinh thần, đem khí lực khởi tạo. Phát hiện vừa rồi, mặc dù khiến Hạ Nhất Minh vui mừng như điên, nhưng dù sao đó cũng là chuyện sau này. Hơn nữa, muốn nắm toàn bộ huyền bí trong đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Trước mắt, việc hắn cần phải làm chính là toàn lực trợ giúp cho Tạ Chi Ân trùng kích vào tiên thiên cảnh giới. Lúc này, trong cơ thể Tạ Chi Ân, kinh mạch đã chứa đầy mộc hệ nội kình. Thập tầng nội kình đỉnh phong đã như biển. Tạ Chi Ân cũng không chút lo lắng kinh mạch có thể chịu nổi tình trạng này hay không. Loại tình trạng này trước nay chưa từng có. Hạ Nhất Minh cẩn thận cảm nhận những biến hóa rất nhỏ trong kinh mạch. Trong lòng hắn thầm nói, tới. Ý niệm trong đầu Hạ Nhất Minh vừa hiện ra, Tạ Chi Ân trong kinh mạch nhất thời có hiện lên một đốm lửa nhỏ. Đây là hỏa hệ nội kình, lần đầu xuất hiện trong kinh mạch vốn đã tràn đầy mộc hệ nội kình, chậm rãi thiêu đốt. Một cây khô nho nhỏ nếu ném vào hỏa lò khẳng định sẽ rất nhanh bị đốt thành tro bụi. Nhưng nếu một ngọn lửa nhỏ lại đốt trên một cây đại thụ đã ngàn năm, như vậy tính thiêu đốt hiển nhiên ngược lại. Lúc này, đốm lửa nhỏ khiến Hạ Nhất Minh có được cảm giác chính là như vậy. Cảm giác này mông lung hư ảo, tùy thời có thể khiến ngọn lửa vụt tắt. Hạ Nhất Minh trong lòng biết rõ, lý do chính bởi lão nhân này đã quá lớn tuổi. Mặc dù trong cơ thể lão có nhân sinh lực, nhưng tinh lực của lão lúc này cũng không thể so sánh với người trẻ tuổi được. Tuy nhiên, từ trong cơ thể lão có một luồng dược lực tràn tới, hơn nữa biến thành tinh lực tiến vào trong những đốm lửa này. Sau khi được bổ sung đầy đủ sức lực, ngọn lửa tùy thời có thể dập tắt trong cơ thể lão nhân đã ổn định hơn. Bất quá cũng chỉ có dừng ở đây, muốn tiến thêm một bước qua là lực bất tòng tâm. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, trách không được mọi người đều nói đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới không nên vượt qua 80 tuổi, nếu không khả năng thất bại còn cao hơn thành công rất nhiều. Lúc này quả thật như thế, cho dù bản thân Hạ Nhất Minh hắn toàn lực gia trì cùng phục dụng tinh lực kim đan, nhưng Tạ Chi Ân vẫn như trước không thể tiến dài. Nếu là người bình thường gặp tình huống này hẳn là đã buông xuôi, nhưng lão nhân này khác biệt. Lão toàn lực vận chuyển hòa hệ công pháp, dưới sự hỗ trợ của dược lực, toàn bộ ứng phó, dĩ nhiên không muốn thất bại. Lão đã thực hiện lời hứa với bản thân mình, dù thảm tử đương trường cũng tuyệt đối không thể buông xuôi. Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, sắc mặt hắn khẽ biến, rốt cuộc cũng có một quyết định không nắm chắc. Chân khí của Hạ Nhất Minh phân ra một tia thật nhỏ, một chút chân khí này nhanh chóng chuyển đổi thuộc tính, từ mộc thuộc tính sang hỏa thuộc tính, hơn nữa còn chậm rãi truyền vào ngọn lửa trong cơ thể Tạ Chi Ân. Mỗi một người đều có thân thể độc lập của riêng mình, mỗi người tu luyện săn nội kình hoặc chân khí cũng hoàn toàn độc lập. Cho dù tu luyện cùng một thuộc tính, cùng một chủng loại công pháp, nhưng khi tu luyện săn nội kình cùng với chân khí lại có điểm khác biệt. Mặc dù đang chữa trị hoặc đang chiến đấu đều có thể trợ giúp lẫn nhau, nhưng khi trùng kích cảnh giới không thể pha tạp bất cứ một chút nội kình hay chân khí nào từ bên ngoài vào. Kiến thức này đã được vô số các bậc tiền bối đúc rút ra. Nếu lúc này tính chất của chân khí không tinh thuần, như vậy đời cho bọn họ không phải là thành công đột phá, mà chính là bạo thể mất sắc. Không chỉ mình Tạ Chi Ân không gặp may mắn, mà ngay cả Hạ Nhất Minh cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh suy nghĩ, vẫn như trước lựa chọn biện pháp này. Hạ Nhất Minh sở dĩ chọn biện pháp này vì hắn đánh cược với thể chất đặc biệt của mình. Lúc này trong cơ thể Hạ Nhất Minh, đan điền cũng giống như hố đen vận chuyển với tốc độ cao. Từ nơi này tuôn ra một tia chân khí nóng bỏng không ngừng tiến tới. Tất cả tinh thần Hạ Nhất Minh tập trung tại một điểm. Hắn cũng không rõ vì sao mình có ý nghĩ lớn mật như vậy. Nhưng ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu, hắn đã không thể nhẫn nhịn mà suy tính. Dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh, tính chất của chỗ chân khí này biến đổi thần kỳ. Vậy mà có thể dung nhập vào hòa hệ nội kình trong cơ thể Tạ Chi Ân. Kỳ thực, Hạ Nhất Minh bản thân không rõ ràng, không phải là năng lực của bản thân hắn, mà sau khi có ý niệm này trong đầu, chân khí trong đan điền của hắn đã tự động điều chỉnh thôi. Giống như thiên địa chân khí từ bên ngoài, dù là hàn khí hay hỏa khí, một khi tiến vào trong đan điền, nhất thời đều biến thành một mảnh đen hỗn độn. Cũng giống như vậy, chỉ cần Hạ Nhất Minh nguyện ý, thì chân khí xuất ra cũng có thể biến hóa thành các thuộc tính chân khí khác. Đây có thể là bởi Hạ Nhất Minh tu luyện ngũ hệ thuộc tính, hơn nữa còn lấy băng hệ thuộc tính để tấn giai nhất đường thiên. Chân khí từ đan điền theo sự điều khiển của Hạ Nhất Minh tiến vào thân thể Tạ Chi Ân, ngọn lửa trong thân thể lão lúc này đã sớm đạt tới tình trạng hoàn mỹ. Phảng phất như có tiếng nổ ầm ầm, trong cơ thể lão nhân mọc hệ năng lượng hoàn toàn bị thiêu đốt. Dưới ngọn lửa điên cuồng, cơ thể lão nhân cũng bắt đầu đỏ rực. Sau khi năng lượng xúc tích tới cực điểm, rốt cuộc từ bên ngoài thân thể, thiên địa chi lực cũng bắt đầu xuất hiện. Thủy Huyễn Cận cùng Đỉnh Thế Quang liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ biết rằng, từ nay về sau, trong tiểu quốc liên minh đã có thêm một vị tiên thiên cường giả. Lại nói, xa xa, ở một ngọn miếu nào đó, Chim Thiên Phong nhìn về hướng sơn cốc, trên mặt như có thêm một tầng sương mỏng. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hiện ra phía sau lão, âm thanh xé gió chuyển tới. Chiêm Huỳnh, ngươi phát ra mật tín tìm ta có chuyện gì? Chiêm Thiên Phong cũng không quay đầu lại nói, Tư Mã Huỳnh, 50 năm trước, ngươi còn nợ ta một cái ân tình. Không sai. Âm thanh nọ chuyển tới có một tia kiêu ngạo không nói thành lời. Nếu không bởi cái ân tình này, ta cũng không thể nhanh như vậy đã có mặt tại đây. Chiêm Thiên Phong cười nói, Tư Mã Huỳnh, sau này ngươi không cần vội vàng như vậy. Âm thanh nọ nhất thời biến đổi nói, ngươi có chuyện gì muốn ta làm? Chiêm Thiên Phong âm thanh nhỏ xuống nói, ta muốn ngươi đi giết một người. Giết người sao? Người nọ quỷ quái nói, thù hạ của ngươi nhiều như vậy, vì sao cần ta phải ra tay? Bởi vì người đó vừa mới tấn giai nhất đường thiên. Âm thanh nọ nhất thời không tiếp tục phát ra nữa. Sau một lúc, một tiếng thở dài truyền tới, ta biết nợ ngươi một ân tình, nhưng cường giả nhất đường thiên từ khi nào dễ giết như vậy? Chim Thiên Phong cười nói, ta mà kệ, ta chỉ muốn biết cái nhân tình này ngươi có muốn trả hay không. Trả. Âm thanh nọ phẫn nộ nói, nếu lúc này không trả, tiếp sau không biết ngươi còn muốn làm gì. Nếu bảo ta đi tìm Tam Hoàng Ngũ Khí hay Cửu Trọng Thiên các lão quái vật tìm phiền toái, ta tốt hơn là nên đâm đầu đi chết. Chim Thiên Phong trấn an nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi tìm chết. Người này mặc dù công pháp có chút kỳ lạ, nhưng dù sao hắn mới tân giai nhất đường thiên, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, không cho hắn ngưng tụ lực lượng chém ra, nhất định có thể thành công. Ta làm việc không cần ngươi chỉ bảo, chỉ cần ngươi nói ra người kia là ai là đủ. Âm thanh nọ không nhịn được phát ra. Chim Thiên Phong sắc mặt nghiêm nghị nói, Tư Mã Huỳnh ngàn vạn lần không thể coi thường. Người này không chỉ chủ tu càng ngũ hành, hơn nữa với mộc hệ công pháp lại càng có được thiên phú trước nay chưa từng có. Ta đã từng thấy hắn ra tay, và khi tấn giai nhất đường thiên đã có thể lấy cây làm đao, hơn nữa một cây đại thụ đã 100 năm tuổi. Binh khí bậc này quả thật đáng sợ, ngay cả ra tay ta cũng không thể bằng. Ngươi nếu cùng hắn giao thủ, ngàn vạn lần không thể đánh tại rừng rậm, nếu không chưa hẳn đã thành công. Âm thanh nọ im ắng hồi lâu, sau đó nói, đại thụ 100 năm cũng có thể ngưng tụ thành đao, ngươi không phải là nói chơi đó chứ? Chẳng lẽ hắn là Cửu Trọng Thiên cao thủ? Chiêm Thiên Phong cười khổ, cuống quýt nói, người này thiên phú kỳ lạ, tuyệt không thể lấy bình thường mà so sánh. Một lúc sau, âm thanh nọ mới tiếp tục vang lên, ta đã hiểu, người này là ai? Thái Thượng Hạ Nhất Minh. Bầu trời lúc này là một màu xanh đã nhạt đi rất nhiều. trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện dáng mây chiều, màu đỏ chậm rãi mở rộng phạm vi của nó. Hai đảo thân ảnh dưới ánh sáng ngửa đầu quan sát kỳ cảnh này của thiên nhiên, trong lòng vô cùng cảm thán. Lễ Huân, cần dùng thuốc bôi rồi. Sau một lúc, Hà Nhất Minh nhẹ giọng nói. Viên Lễ Huân lúc này mới từ trong cảnh sắc tuyệt đẹp bừng tỉnh, yên lặng không nói, nàng lặng lặng chờ đợi. Mấy ngày trước, Tạ Chi Ân lão gia tử đã thành công đột phá tiên thiên cảnh giới. Sau đó, Hà Nhất Minh nói lời từ biệt, đem Viên Lễ Huân tiến vào thâm sơn. Mục đích của bọn họ chính là tìm sơn động đặc biệt có trên tấm bản đồ. Đương nhiên, Hà Nhất Minh ra đi vội vàng như vậy cũng bởi vết thương trên mặt Viên Lễ Huân chưa lành. Trước khi chữa khỏi, Hàn Hán cũng không muốn người khác cùng nàng gặp mặt. Từ trong bọc hành lý mang theo, lấy ra một lọ thuốc trị thương đặc biệt. Động tác của Hạ Nhất Minh cẩn trọng vô cùng, vừa mau lẹ vừa ổn định. Hơn nữa, được một hệ chân khí phụ trợ, rất nhanh chóng đã hoàn thành. Việc này tuy nhỏ, nhưng Hạ Nhất Minh chưa bao giờ phải nhờ tay người khác. Dường như ngoại trừ hắn ra, không cho phép ai thấy được vết thương trên mặt Viên Lễ Huân lúc này. Viên Lễ Huân nhắm hai mắt lại, trên mặt quần nàng xuất hiện một cảm giác tê dại. Loại cảm giác này rất khác biệt, khiến nàng hoàn toàn tập trung vào đó. Nhưng đáng tiếc là động tác của Hạ Nhất Minh vô cùng nhanh, khiến cho khi bàn tay Hạ Nhất Minh vừa rời khỏi khuôn mặt nàng, nàng không khỏi có chút cảm giác tiếc nuối. Hạ Nhất Minh chủ động đem lều bạt thu dọn ổn thỏa. Sau khi cất xong bao lớn đeo trên lưng, hắn nhẹ nhàng phủi tay, sau đó nói, Lễ Huân, chúng ta đi. Viên Lễ Huân hai má đỏ bừng đáp ứng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cùng Hạ Nhất Minh ở chung, cũng không phải lần đầu tiên thoa thuốc, nhưng mỗi lần cảm giác ấm áp từ hai bàn tay Hạ Nhất Minh chuyển lên khuôn mặt nàng đều bất giác khiến Viên Lễ Huân đỏ bừng xấu hổ. Vừa đứng dậy, Viên Lễ Huân đã đeo khăn bịt kín mặt. Đang đi về phía trước, bỗng thấy Hạ Nhất Minh đột nhiên căng cứng thân thể, sau đó lại nhìn, phát hiện đôi mắt trong giây lát trở nên sắc bén vạn phần. Viên Lễ Huân quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì, không khỏi nghi hoặc nói, Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Hạ Nhất Minh chần chờ giây lát, khẽ lắc đầu nói, ta cũng không có cách xác định. Hắn thoáng khó chịu nói, từ khi tiến vào đây, ta trước sau đều có một dự cảm mơ hồ, dường như có người theo dõi chúng ta, nhưng sau khi ta quan sát lại đột nhiên biến mất. Viên Lễ Huân kinh ngạc nhìn đôi tay của Hạ Nhất Minh. Lúc này đôi tay Hạ Nhất Minh có chút run lên, nhưng điều này với nàng lại hết sức quen thuộc, bởi vì nàng biết Hạ Nhất Minh đang qua Thuận Phong Nhĩ mà tìm hiểu vấn đề. Thiếu gia, chẳng lẽ còn có người có thể che giấu dưới Thuận Phong Nhĩ của chàng sao? Viên Lễ Huân ngạc nhiên hỏi. Hạ Nhất Minh nghiêm túc gật đầu nói, Vũ Sư Thúc đã từng nói qua, thế giới này kỳ công mật nghệ tầng tầng lớp lớp, cho dù là ai cũng không thể nắm giữ toàn bộ, mà công phu ẩn nấp cấp bậc tiên thiên hẳn có thể che giấu được Thuận Phong Nhĩ chưa biết chừng. Nói tới đây, Hạ Nhất Minh dừng lại một chút, rồi đột nhiên có ý nào đó hiện lên, đôi mắt như phát sáng, sau đó nói, có lẽ nếu người đó mang theo chút kỳ chân dị mạo nào đó cũng có thể che giấu được Thuận Phong Nhĩ rồi. Viên Lễ Huân hai mắt cũng sáng ngời, cái miệng nhỏ nhắn khẽ động, mặc dù không phát ra âm thanh nhưng khẩu hình rõ ràng đang nói, Bạch Thạch. Hạ Nhất Minh nghiêm túc gật đầu, nếu Bạch Thạch có công hiệu che giấu Thuận Phong Nhĩ, như vậy xuất hiện một vật phẩm thần kỳ cũng có công hiệu như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Viên Lễ Huân mở to đôi mắt đẹp, sau đó nói, Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Nhất Minh khoanh tay, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hai người thu dọn xong, liền dựa theo hướng chỉ trên bản đồ tiếp tục tiến vào thâm sơn. Sau khi bọn họ rời khỏi một lúc lâu, một đạo thân ảnh màu đen lập tức xuất hiện ở nơi này. Tốc độ của đạo thân ảnh này cực nhanh, tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Cả người hắn dường như không khí, không có chút trọng lượng nào vậy. Bóng đen vừa như gió đảo quanh một vòng, lẩm bẩm nói, Thuận Phong Nhĩ thật tốt, xem chút nữa đã bị hắn phát hiện rồi. Tuổi còn trẻ mà đã lão luyện như thế, không hiểu hắn rốt cuộc tu luyện công pháp gì. Ngẩng đầu nhìn hướng hai người Hạ Nhất Minh rời đi, chân mày hắn cau lại, không lẽ phải động thủ trong rừng sao? Nhưng bọn chúng càng lúc càng tiến sâu vào, thật sự là có tính toán hả? Sau vài câu oán giận, thân ảnh người này lại chớp lên như quỷ mị, thoáng cái đã biến mất. Thần pháp như vậy, cho dù là Hạ Nhất Minh sử dụng Vân Vũ Phi Đẳng thuật cũng không bằng. Bất quá, cũng bởi thân pháp khó tin này mới khiến Hạ Nhất Minh sử dụng Thuận Phong Nhĩ cũng không thể nắm bắt. Hành tàu trong rừng đã hơn một tháng, lực khô hai người Hạ Nhất Minh mang theo cũng đã sớm tiêu hao hết. Bất quá, lấy thực lực của hai người bọn họ, cho dù không mang theo gì cũng không phải chịu đói ở nơi này. Lúc này, bọn họ gần như đã rời khỏi dãy núi non trùng điệp. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng không vội vàng tiến vào, mà giống như lạc đường, cứ đi thành một vòng tròn trong rừng rậm. Viên Lễ Huân tự nhiên là cũng không rời khỏi Hạ Nhất Minh một ly, về phần thương thế của nàng đã sớm khôi phục lại 7-8 phần. Đan dược trị thương do dược đạo nhân luyện chế vô cùng quý giá, nếu ngay cả vết thương nhỏ cũng không thể điều trị, như vậy chẳng phải tự tay đập bể chiêu bài sao? Bất quá, vết máu ứ động trên mặt mặc dù đã tan, nhưng vẫn còn một vết sẹo rất nhỏ. Muốn đem vết sẹo này xóa đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cầm bàn tay nhỏ xinh đẹp của Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh đột nhiên kinh ngạc nhìn về một phía. Viên Lễ Huân trong lòng căng thẳng hỏi, thiếu gia, chàng tìm được tung tích người kia rồi sao? Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, người này xuất quỷ nhập thần, có trời mới biết hắn trốn ở nơi nào. Bất quá ở phía trước có một đám người, không hiểu xuất hiện ở đây làm gì. Chà. Viên Lễ Huân vô cùng thắc mắc, kinh ngạc hỏi, thiếu gia, chàng làm sao vậy? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó, có nhắc tới động phủ nào đó, thật sự là kỳ quái. Miệng vừa nói, tay Hạ Nhất Minh nhất thời dụng lực kéo Viên Lễ Huân đi về một phương nào đó. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã tới một nơi trong sơn cốc. Ở nơi này có 7 hán tử, người cầm đầu là một hán tử mắt sâu mũi cao, ánh mắt lạnh lùng, thường xuyên phát ra ánh mắt sắc bén. Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân ngây ngang đi tới, không chút nào che giấu, nhất thời tập trung sự chú ý của đám người này. Hán tử cầm đầu đám người, ánh mắt vừa liếc nhìn hai người Hạ Nhất Minh một cái, nhất thời đã thu lại sự quan sát, đối với hai người Hạ Nhất Minh dường như là không thấy. Lúc này, Hạ Nhất Minh đã thu liếm khí tức cường đại trên thân thể. Người không biết nhìn hắn, còn từng hắn chỉ đạt tu vi lục thất tầng. Mặc dù tuổi trẻ như vậy đạt thí thất tầng nội kình, xem như đã là chuyện hết sức hiếm có. Nhưng giờ phút này, đám người trong sân cốc, người kém cỏi nhất, tu vi cũng đạt thí thất tầng đỉnh phong, hiển nhiên sẽ không để hai người Hạ Nhất Minh vào mắt. Bảy người này tập trung lại một chỗ bàn bạc gì đó. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh xuất hiện, liền lập tức ngừng lại. Hạ Nhất Minh trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười. Hắn liếc mắt cũng đã nhìn ra, người cầm đầu đám người này bất quá cũng chỉ đạt tới thập tầng nội kinh mà thôi. Đám người này đối với hắn cơ bản không có nửa điểm uy hiếp. Lúc này hắn đi thẳng vào vấn đề nói, các vị bằng hữu, tài hạ vừa nghe các vị nhắc tới ngọn núi đặc biệt nào đó, cũng nghe thấy cái gì động phủ. Hạ Nhất Minh vừa nói tới đây, vẻ mặt đám người này nhất thời đại biến. Hắn từ cầm đầu ánh mắt nhìn sáu người còn lại, nháy mắt bọn họ đã bao vây quanh hai người Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn ngừng lại nói, các vị có ý gì đây? Một người cầm trong tay trường kiếm nhe răng nói, có ý gì à? Bọn lão tử nói chuyện ngươi đã nghe được còn muốn sống rời khỏi đây sao? Hạ Nhất Minh giật mình cười nói, các vị là muốn lấy tính mạng của ta sao? Người này hắc hắc cười nói, tiểu tử này, ngươi chết chắc rồi. Bất quá cô nương bên cạnh ngươi có thể lưu lại, bọn lão tử ở nơi quỷ quái này đều đã buồn bực muốn chết, đợi bọn lão tử sảng khoái sẽ đưa nàng ta lên đường đoàn tụ với người. Hạ Nhất Minh đang mỉm cười, sắc mặt nhất thời trầm xuống, vẻ lạnh lùng đã hiện lên tức thì. Bảy người này đồng thời cảm thấy rùng mình. Khi Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ đổi, bọn họ dĩ nhiên là cảm thấy lạnh xương. Ánh mắt của đám người đột nhiên trở nên sắc bén, cẩn thận quan sát hồi lâu, trong lòng cũng bất chợt trùng xuống. Trong mắt bọn họ, cho dù là Hạ Nhất Minh hay Viên Lễ Huân, tu vi cũng không vượt quá thất tầng nội kình. Đối mặt với hai người trẻ tuổi như vậy, cho dù là người cẩn thận hơn nữa cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều. Có lẽ bọn họ cũng từng nghe tới tên Hạ Nhất Minh, cũng biết trên đời này có một tiên thiên cường giả 15 tuổi. Nhưng quái vật này cũng chỉ có một, cho dù là ai cũng không thể nghĩ tới, tại nơi này mà lại gặp phải đại sát tinh đó. Người khi nãy mở miệng lộ rõ vẻ hung hăng nói, tiểu tử, ngươi nghiêm mặt muốn dọa ai? Cho dù là bạn ngươi che mặt, cũng nên cho lão tử xem qua mặt mũi thế nào. Sáu người còn lại cũng không ai phản đối. Cho dù không có ý định này, nhưng sau khi biết Hạ Nhất Minh đã nghe được câu chuyện của họ, trong lòng đã nổi lên sát khí, nên bọn họ cũng không rời khỏi nơi này. Hạ Nhất Minh hơi cười, sát khí lạnh băng bùng phát trong lòng hắn. Hạ Nhất Minh cười lớn một tiếng nói, muốn giết ta sao? Tốt, như vậy xem ai có thể giết ai. Hạ Nhất Minh tiến lên từng bước, tới trước kẻ vừa nói, trực tiếp xuất một cước lên ngực gã. Kẻ này trơ mắt ra nhìn một cước phóng tới. Mặc dù trong lòng đã có ý định né tránh, nhưng thân thể không kịp phản ứng, đã trúng một cước, nhất thời bay ngược về sau. Thân thể gã trên không trung quay đủ một vòng tròn, sau đó đập thân lên cây đại thụ phía sau, cả người trượt theo thân cây rơi xuống. Lúc này gã đã sụi bọt mép, con ngươi lồi ra, nội tạng nát bét, đương nhiên đã chết tại đương trường. Hàn Nhất Minh ngẩn ra một chút, hắn đột nhiên phát hiện thực lực của mình đã không ngừng tăng lên, nhưng tâm tình của hắn dường như còn chưa theo kịp. Một phút tức giận đã giết đi một người. Hơn nữa còn đáng sợ hơn là hắn đối với tính mạng của người bình thường đã không còn sợ hãi cũng coi trọng như trước đây. Nếu là trước kia, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không vì một câu nói này mà không suy nghĩ lấy đi tính mạng kẻ khác. Nhưng hôm nay vừa suy nghĩ đã nhất thời ra tay vô tình, một nhân mạng nháy mắt đã biến mất. Bất chỉ bất giác, tâm tính Hạ Nhất Minh càng lúc càng giống Lữ Văn Tân cùng với những gã đồ đệ của lão rồi. Sinh mạng chúng sinh trong mắt Hạ Nhất Minh cũng giống như con kiến hôi mất rồi. Lại biến hóa trong tâm tình này đối với Hạ Nhất Minh hắn mà nói rất khó có thể chấp nhận. Những biến hóa này đều trong vô thức, khi hắn phát hiện ra dường như mọi thứ đã hết sức tự nhiên giống như dòng chảy vậy. Đột nhiên, âm thanh của Viên Lễ Huân chuyển tới khiến Hạ Nhất Minh bừng tỉnh. Hai tay hắn run lên, nhất thời trong lòng vô cùng giận dữ. Sáu người nọ chứng kiến Hạ Nhất Minh một cước đem huynh đệ của mình giết chết, trong lòng hết sức hoảng hốt, biết rằng đã chọc nhầm người. Một cước kia tốc độ cực nhanh cùng lực lượng mạnh mẽ khiến bọn họ sinh ra cảm giác không thể kháng cự. Đám người này lòng dạ phát lạnh, cho dù là hán tử đạt tới thập tầng nội kình cũng tự nhận không bằng. Nhưng cho bọn họ suy nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được, trước mắt họ chính là một vị tiên thiên cường giả. Vì thế nhất thời không hẹn mà cùng chuyển hướng đánh về phía Viên Lễ Huân. Bởi vì bọn họ cho rằng nếu Hạ Nhất Minh có thể vì nữ tử này mà ra tay giết người, dĩ nhiên là hắn rất coi trọng nàng. Chỉ cần có thể bắt giữ nàng làm con tim mới có thể khiến Hạ Nhất Minh kiêng kỵ. Cũng bởi vì hành động này mà bọn họ không khác gì đi vào tử lộ. Vì Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh ngay cả tứ hoàng tử Đỏ Phiên Quốc cũng trực tiếp giết chết, càng không cần phải nhắc tới đám người không quen biết này. Thân ảnh Hạ Nhất Minh nhanh như chớp, một lần nữa đã trở về bên cạnh Viên Lễ Huân, giống như là chưa từng rời đi. Trừ tên cao thủ thập tầng nội kình toàn lực đề phòng Hạ Nhất Minh, năm người còn lại đồng thời ra tay với Viên Lễ Huân, bọn chúng muốn một chiêu đã thành công. Nhưng bỗng nhiên cả đám người thấy mắt hoa lên, Hạ Nhất Minh đất thần kỳ hiện ra trong tầm mắt của bọn họ. Biến cố này nhất thời hù dọa đám người ruột gan đảo lộn, ngay cả gã cầm đầu cũng không thể quan sát được động tác của Hạ Nhất Minh. Đến lúc này cả đám người mới hiểu được, thì ra bản thân đã đâm đầu vào thiết bản, động tới người mà bọn họ không thể trêu chọc. Đi! Gã cầm đầu nhanh chóng đưa ra quyết định, cước lực vừa phát ra đã hướng phía xa bỏ chạy. Sau đó gã bỗng nghe liên tiếp những âm thanh thảm thiết chuyển tới, mỗi một âm thanh vang lên trái tim gã như trùng xuống. Năm tiếng kêu xé gió, năm huynh đệ ngay cả thời gian chống cự cũng không có. Trong lòng gã vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc bản thân mình đã gặp phải ai đây? Nhưng không chờ kịp gã phản ứng, bên tai đã chuyển tới một âm thanh: ngươi cũng lưu lại đi. Hai tròng mắt gã trợn tròn, hàm răng cắn chặt, hai tay liều mạng đánh về phía sau. Toàn bộ lực lượng thập tầng nội kình toàn lực thi triển ra, nhưng căn bản gã như đánh vào một khối bông gòn, không cách nào phát lực. Sau đó một cỗ hấp lực cường đại chuyển tới, khiến gã đang toàn lực chạy trốn không cách nào kiểm soát mà lui ngược về sau. Gã kinh hãi quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh xa xa đang đưa tay ra. Gã rõ ràng cảm nhận được rằng cỗ hấp lực khiến hắn không thể giãy giụa phát ra từ chính bàn tay này. Gã nhất thời tâm lạnh như đã chết, thấy được cách không phát kình, nếu đoán không ra đây là tiên thiên cường giả thì gã sớm là một kẻ mù. Hạ Nhất Minh học bộ dạng của Vô Kinh Lôi ngày trước, sử dụng chân khí tạo thành một trận pháp kỳ lạ đem gã kia giữ lại. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm đắc ý, sau khi đã đạt tới nhất đường thiên, quả nhiên lực lượng vượt xa so với Bách Tán Thiên. Bất quá khi Vô Kinh Lôi đem Bách Tán Thiên cường giả hút lại, còn đối thủ của hắn bây giờ chỉ là một hậu thiên cường giả mà thôi, chênh lệch này chỉ cần xem qua là biết. Nghĩ tới điều này, cảm giác đắc ý nhất thời đại biến, muốn đạt tới cảnh giới như Vu Sư Thúc sợ còn phải cố gắng nhiều hơn. Đại nhân tha mạng. Gác cầm đầu mặc dù đạt tới thập tầng nội kình, nhưng lúc này dưới sự kiềm hãm cũng trở nên nhu nhược, lập tức kêu lên: tiểu nhân nguyện ý đem trọng bảo của sư môn dâng lên, xin đại nhân tha mạng. Hạ Nhất Minh tinh thần hơi chồn xuống, trầm giọng nói: ngươi tên gì, trọng bảo sư môn là gì, tới đây làm gì? Tiểu nhân là Khương Văn Vũ, là đồ đệ của tiên thiên đại sư Lữ Văn Tân của Kim Lâm Quốc. Gia sư trước khi qua đây đã phát hiện một động phủ chứa bảo tàng. Hôm nay gia sư đã chết, nên tiểu nhân mới đem đám huynh đệ tới đây tìm kiếm dấu vết của động phủ. Hà Nhất Minh kinh ngạc quay đầu nhìn Viên Lễ Huân. Bọn họ trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác tức cười. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, tỷ gia môn hạ của Lữ Văn Tân vẫn chưa bị tuyệt diệt. Nhưng gã đệ tử cuối cùng này cũng thật xui xẻo mới rơi vào tay Hạ Nhất Minh hắn. Không khỏi là trời già có chút trêu ngươi rồi. Khương Văn Vũ không nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Nhất Minh lúc này, còn tưởng hắn đã động tâm, vội vàng nói. Đại nhân, tiểu nhân mặc dù không biết chính xác nơi đó, nhưng phương hướng đại khái thì có chút manh mối. Chỉ cần cho tiểu nhân chút thời gian, nhất định có thể tìm được. Hạ Nhất Minh do dự một chút, rốt cuộc trong lòng cũng quyết định. Hắn lạnh lùng nói, Khương Văn Vũ, ngươi có biết ta là ai không? Tiểu nhân không biết. Khương Văn Vũ nói không cần nghĩ. Hắn trong lòng sớm đã thầm nghĩ, sớm biết ngươi là một tiên thiên cường giả, chúng ta lẽ nào còn dám chọc vào? Trong lòng hắn đột nhiên chấn động. Tiên thiên cường giả, chẳng lẽ lại là... Khương Văn Vũ ngẩng đầu, trận mắt cứng lưỡi nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Tôi còn trẻ như thế đã là tiên thiên cường giả, chẳng lẽ đúng là người này? Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói, ngươi cũng đoán ra rồi. Khương Văn Vũ sắc mặt trắng bệch, nếu rơi vào tay người này rồi, lẽ nào còn có thể sống sót? Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, đang định mở lời, bỗng hai tay rung lên kịch liệt. Một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện cách hắn mấy thước, một đạo kiếm quang tốc độ dị thường như chớp đâm vào ngực hắn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 62 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.